Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Grip Leverty một khoảnh khắc nhẹ nhàng. Bữa tối nhỏ này thật sự khiến Sunny rất thích thú. Thực ra, sau khi phải chịu áp lực khủng khiếp suốt 4 tháng qua, khoảnh khắc nhẹ nhàng bất ngờ này làm cậu cảm thấy như sắp tan chảy thành một vũng nước. Cứ như thể lớp vỏ ngoài của bản thân cậu đã trở nên cứng rắn bởi sức ép to lớn của cuộc chiến thảm. Khốc, và giờ khi lớp vỏ đó bất ngờ biến mất, cậu không thể nhớ nổi làm thế nào để giữ bản thân mình lại mà không có nó. Dù vậy, cậu vẫn xoay sở được. 5 người cùng ăn và trò chuyện thoải mái, chia sẻ những chi tiết nhỏ về cuộc sống của họ trong vài tháng qua. Đặc biệt, Sunny có rất nhiều điều để kể. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng giờ Sunny đã có những kiến thức quý báu về sự phức tạp của kiểu chiến tranh mà Effie và Kai sẽ sớm phải đối mặt. Chiến dịch ở Southern Quadrant, khu phía Nam, khác với những thử thách thông thường mà những người thức tỉnh phải đối mặt trong Dream Realm. Cõi mộng, địa hình khác, khí hậu khác. Thậm chí chu kỳ ngày và đêm cũng khác. Quan trọng hơn, các lực lượng sắp xếp chống lại họ cũng khác. Và các lực lượng ở phía họ cũng vậy. Ở Nam Cực, những người thức tỉnh và người thăng hoa, Ascended, được hỗ trợ bởi lính thường và công nghệ hiện đại. Sunny đã học được vô số bài học về cách kết hợp hai bên phần lớn nhờ vào việc cậu đã chỉ huy một lực lượng hỗn hợp giữa người thức tỉnh và lính thường trong điều kiện tuyệt vọng đến mức bất kỳ sự thiếu hợp nhất nào cũng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Không giống như cậu, người đã từng là một phần của đơn vị nhỏ và cực kỳ tinh nhuệ. Cả Kai và Effie đều được giao chỉ huy các đội quân lớn hơn bao gồm lính bình thường. Đối với họ, kiến thức thực tiễn này còn quý hơn vàng. Những chi tiết nhỏ như sử dụng các bùa chống lửa để tăng tính linh hoạt chiến thuật của súng phun lửa MWP, phân loại ưu tiên cứu chữa những binh sĩ bị nhiễm spell, quản lý việc tiêu thụ đạn của các tháp súng xe cộ so với tiêu thụ tinh hoa của người thức tỉnh và hàng nghìn điều tương tự như vậy chỉ có thể học qua kinh nghiệm hoặc được dạy bởi ai đó đã có kinh nghiệm. Tất nhiên, bạn bè của cậu đều là những người thông minh và chiến binh tài ba. Theo thời gian, họ sẽ tự rút ra những kết luận tương tự, nhưng thời gian đó có thể phải trả giá bằng nhiều mạng sống. Đó là lý do tại sao Sunny vội vàng chia sẻ kiến thức mà cậu đã phải trả giá bằng máu. Vấn đề duy nhất là việc truyền tải tất cả mọi thứ này sẽ mất nhiều thời gian hơn họ có. Vì vậy, tại một thời điểm nào đó, cậu đơn giản sử dụng Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, của Glorious Dusk, áo choàng không vinh quang, để thiết lập một liên kết tinh thần và chia sẻ hiểu biết của mình theo cách trực tiếp hơn. Không cần nói cũng biết, khả năng truyền tải suy nghĩ bất ngờ của cậu đã khiến bạn bè ngạc nhiên vô cùng. Effie giật mình, suýt ngã khỏi ghế và nhìn cậu với đôi mắt mở to. À, Sunny, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đang ở trong đầu tôi. Chín Annie dừng lại, chợt nhận ra rằng cậu đáng lẽ nên cảnh báo họ trước khi thiết lập liên kết. Cậu cười lúng túng. À, xin lỗi, tôi đáng lẽ nên giải thích trước. Một trong những bùa chú của chiếc áo. Nó là áo chứ không phải váy đâu. Đồ man dở. Cho phép tôi thiết lập một liên kết tinh thần với các sinh vật sống khác. Đừng lo, tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu đâu và trường hợp của cậu. Effie, tôi thậm chí còn không muốn. Trời ơi, tôi rùng mình khi tưởng tượng những gì đang diễn ra trong cái đầu bệnh hoạn của cậu. Dù sao thì, cậu phải tự nguyện truyền tải một suy nghĩ để tôi có thể nhận được nó. Cứ tưởng tượng nó như đang suy nghĩ thành lời. Effie do dự trong vài giây, rồi ngay lập tức truyền tải một hình ảnh khiến Sunny phun nước uống ra và lườm cô bằng ánh mắt đầy sát khí. Effie cười tâu toét, rồi vẫy tay. Được rồi, tôi hiểu rồi, thật là một bùa chú tuyệt vời. Với sự trợ giúp của Blessing of Dust, cuộc trò chuyện trở nên trôi chảy hơn nhiều. Cuối cùng, cả Kai và Effie đều phải rời đi. Dù sao họ cũng vừa mới đến thủ đô phòng thủ được giao nhiệm vụ. Vì vậy còn rất nhiều việc phải làm. Thực tế, những ngày như hôm nay, khi cả năm người có thể tự do tụ họp trong Dream Realm, cõi mộng, cùng nhau, sẽ rất hiếm khi chiến dịch ở Nam Cực kết thúc. Cassie cũng xin phép rời đi, quay trở lại căn phòng gốc của tháp để tiếp tục nghiên cứu vòng tròn rune. 9 Annie và Nephis còn lại một mình trong căn phòng ngập tràn ánh nắng. Cậu ngập ngừng, trong suốt bữa tối, Sunny đã tránh nói về những vấn đề khiến cậu lo lắng, cuộc chiến giữa các đại gia tộc và kế hoạch của họ ở Nam Cực. Thực ra, cậu cảm thấy do dự khi bắt đầu cuộc trò chuyện đó ngay cả bây giờ. Tuy nhiên, cậu đã học được bài học khó chịu về điều gì xảy ra khi cậu trì hoãn những cuộc trò chuyện quan trọng cho đến lúc không thể trì hoãn được nữa. Biểu cảm thư giãn của Sunny từ từ thay đổi thành một vẻ sắc bén đầy nghiêm túc. Nhìn Nephis, cậu ngả lưng một chút và hỏi, cậu đã nói với tôi trước đây rằng Valor và Song có khả năng cao sẽ biến Southern Quadrant, khu phía nam, thành chiến trường của riêng họ. Bây giờ cậu chắc chắn bao nhiêu? Sau 4 tháng, Nev im lặng một lúc, đôi mắt xám đẹp của cô vẫn trong và bình tĩnh. Sau đó, cô nói, tôi khá chắc chắn, thực ra, mọi chuyện đã được định đoạt. Sunny thở dài đầy bất mãn. Chết tiệt bọn chúng, cậu nghiến răng, nhìn vào khoảng không với vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên, bóng tối trong các góc của căn phòng như trở nên đen tối hơn. Đây là điên rồ, Sunny lắc đầu, cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn phá vỡ thứ gì đó. Đây là sự điên rồ tuyệt đối. Nev, tôi đã nghe nói rằng các đại gia tộc đã từ bỏ thế giới thực từ lâu. Đứng nhìn cuộc sống của hàng trăm triệu người bị hủy hoại đã là không thể tha thứ. Nhưng đến đây để làm rối tung mọi thứ còn hơn cả phi lý. Tôi chỉ không hiểu. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, nhìn cậu một cách bình thản. Rồi, một nụ cười kỳ lạ, không có chút niềm vui nào từ từ xuất hiện trên gương mặt cô. Tôi có thể giúp cậu hiểu điều đó. Sunny nhíu mày, ý cậu là sao? Nephis thở dài, rồi quay mặt đi. Trong 4 tháng qua, cậu đã làm rất nhiều việc. Sunny, Cassie và tôi có thể không trải qua nhiều như cậu, nhưng chúng tôi cũng không ngồi không. Chúng tôi đã phát hiện ra một số điều, mặc dù không nhiều như tôi mong muốn. Dù sao, mới chỉ vài tháng thôi, họ vẫn chưa tin tưởng tôi nhiều. Cô dừng lại một chút. Cuộc chiến giữa Valor và Song luôn có chút kỳ lạ. Và giờ, tôi nghĩ rằng mình biết lý do tại sao. Rất nhiều thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng chúng tôi đã giải được bí ẩn quan trọng nhất. Trên Zing Star nhìn cậu và nói, lý do thực sự tại sao các đại gia tộc lại tham chiến. Cậu có muốn tôi kể cho cậu nghe không? Chắc chắn nó sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn. Hết chương.